Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, ta thích con thỏ nhỏ. Tống Kỳ Kỳ đến đây. Ban trưởng, người vừa mới nói chỉ nói một hồi. Kết quả xe đều nhanh ra khỏi thành. Người đều vẫn chưa nói xong. Người không phải là muốn lừa gạt chỗ ngồi của ta à? Tống đại tiểu thư một mặt cảnh giác đứng ở trước mặt của nàng. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng nói. Nói xong, sau đó đứng lên, đi hướng hàng phía trước. Tống Kỳ Kỳ lập tức mừng khấp khởi ngồi xuống, hướng về bên cạnh nhích lại gần. Nói, Lạc Phi, ban trưởng đã nói gì với ngươi? Lạc Phi để ý tới nàng, hướng về sau tựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Lạc Phi, ngươi mệt mỏi sao? Ta cho ngươi đấm bóp. Tống Kỳ Kỳ lập tức lấy lòng nâng lên hai cái nắm tay nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng đấm bờ vai của hắn, nện trong chốc lát, bắt đầu hạ rời, đấm cánh tay, lại nện trong chốc lát, đột nhiên lại nện hướng về phía bắp đùi, sau đó lại nện hướng về phía eo, thấp giọng nói, cho ngươi đấm bóp thận. Lạc Phi nhắm mắt lại, một phát bắt được tay của nàng đẩy ra, nói, không cần, đừng đụng ta, càng muốn đụng. Tống Kỳ Kỳ tiếp tục giúp hắn đấm bả vai, dán ở trên người hắn nói, Lạc Phi, ngươi xem ra tốt mỏi mệt a. Khổng Tước Viên bên trong có tửu điếm, đợi lát nữa xuống xe, để bọn hắn đi du ngoạn, ta cùng ngươi đi nghỉ ngơi, có được hay không? Lạc Phi mắt vẫn nhắm như cũ, không để ý đến, xem nàng như thành không khí, ngồi ở bên trong Đồng Nhan Nhan, trong lòng vì Lạc Phi đồng học cảm thấy cuống cuồng, lại khiếp đảm không dám lên tiếng. Ban trưởng mau tới a, Lạc Phi đồng học một mực bị Kỳ Kỳ chiếm tiện nghi đây. Trong nội tâm nàng âm thầm cầu nguyện dũng, cảm ban trưởng lại tới. Thế nhưng là, Mộ Thiên Tuyết ngồi phía trước hàng vị trí gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, mệt mỏi quá a, ở Lạc Phi đồng học trên thân giày vò lâu như vậy, đã mệt không được. Lạc Phi đồng học, mượn bờ vai của ngươi dựa vào, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tống Kỳ Kỳ đình chỉ giày vò, mềm mại tựa vào Lạc Phi trên bờ vai, thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự, vậy mà rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lạc Phi vốn muốn đẩy ra nàng, do dự một chút, vẫn là không có động thủ, cứ như vậy để cho nàng dựa vào ngủ. Bên phải bắp đùi, đột nhiên bị người chọc chọc, cái này quen thuộc xúc cảm, tự nhiên lại là Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn qua, nói, làm gì? Đồng Nhan Nhan sợ nhìn ngủ Tống Kỳ Kỳ liếc một chút, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ như thế thích ngươi. Ngươi thích nàng sao? Lạc Phi lắc đầu, Đồng Nhan Nhan tâm lý thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ đối ngươi thật tốt, ta đều không nhìn thấy nàng đối với người khác tốt như vậy qua đây. Nàng tối nay sinh nhật, mời Lạc Phi đồng học. Lạc Phi đồng học lại đi sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái, cố ý nói, có miễn phí bánh kem ăn, đương nhiên muốn đi. Đồng Nhan Nhan sững sờ một chút, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ là lừa gạt ngươi, nàng mới không phải hôm nay sinh nhật đây, ngươi tối nay muốn là đi, nàng sẽ thừa cơ khi dễ ngươi. Lạc Phi trong tim cười thầm, lại một mặt hồn nhiên nói, khi dễ ta, nàng làm gì muốn khi dễ ta, mà lại là nàng là nhu nhược nữ sinh, căn bản là đánh không lại ta. Ta khi dễ nàng còn tạm được. Đồng Nhan Nhan lập tức gấp. Lạc Phi đồng học, không phải loại kia khi dễ. Đó là loại kia khi dễ. Nhan Nhan đồng học biết không? Lạc Phi một mặt tò mò nhìn nàng. Đồng Nhan Nhan khuôn mặt trắng noãn nhi lập tức đỏ bừng, cúi đầu, xấu hổ nói. Kỳ, nàng sẽ hôn Lạc Phi đồng học. Thân, Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, thân thủ sao? Không có quan hệ, tay ta không có rửa, để cho nàng hôn một chút không quan trọng, Đồng Nhan Nhan lập tức đỏ mặt, nhi vội la lên. Lạc Phi Đồng học đần quá. Là thân, hôn môi. À, hôn môi, nghiêm trọng như vậy sao? Lạc Phi giả bộ như rất kinh ngạc nói. Sau đó suy tư một chút, nói, nếu như có thể miễn phí ăn bánh kem, kỳ thực để cho nàng hôn một cái miệng, cũng không có quan hệ. Đồng Nhan Nhan lập tức mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Lạc Phi Đồng học, người rất thích ăn bánh kem sao? Nàng đột nhiên hỏi. Lạc Phi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, nói, khi còn bé đặc biệt thích ăn, bởi vì trong nhà nghèo, đã thật lâu đều không có ăn vào. Đồng Nhan Nhan lập tức hảo tâm chua, trong mắt to đầy là đồng tình cùng khổ sở. Thế nhưng là Lạc Phi Đồng học, vậy ngươi cũng không thể làm ăn bánh kem, thì ra bán thân thể của mình a. Đồng Nhan Nhan muốn nói câu nói này, lại sợ nói được hội thương tổn Lạc Phi Đồng học, cho nên không dám nói. Hôn một chút mà thôi, không có gì, mà lại ta là nam sinh, là ta chiếm tiện nghi. Lạc Phi một mặt thờ ơ nói. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to nhìn lấy hắn, tay nhỏ đột nhiên bắt lấy y phục của hắn, thấp giọng cầu khẩn nói. Lạc Phi Đồng học, khác, đừng đi, trở về trường học, ta ngày ngày cho mang bánh kem ăn, có được hay không? Lạc Phi một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan đồng học cũng muốn thân miệng ta sao? Mỗi ngày mang cho ta bánh kem, là muốn mỗi ngày đều thân miệng ta sao? Đồng Nhan Nhan lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội vàng khoát tay, không, không phải, ta không thân. Lạc Phi a một tiếng, nói, dọa ta một hồi. Ta kém chút đáp ứng đây. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi trên mặt cười, rốt cục nhịn không được lộ ra. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to, kinh ngạc nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, đột nhiên kịp phản ứng. Lạc Phi đồng học, ngươi vừa mới là cố ý đang đùa ta sao? Lạc Phi rất thành thật đáp, đúng vậy a. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, rốt cục kịp phản ứng. Lập tức vung lên nắm tay nhỏ đập hắn một chút, đỏ mặt, tức giận nói, bại hoại, lại liên tiếp nói ba tiếng. Đồng đại tiểu thư tất cả thô tục cùng lời mắng người, tựa hồ cũng chỉ có hai chữ này. A, không đúng, còn có tiểu cẩu, không để ý tới ngươi. Đồng đại tiểu thư thở phì phò quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bộ ngực cao vút bị tức phập phồng, úy vi trắng quan. Lạc Phi cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, nhanh đến, còn không có qua một phút đồng hồ. Đồng Nhan Nhan lại xoay đầu lại nhìn lấy hắn, cả giận nói, Lạc Phi đồng học, về sau có thể hay không không nên như vậy? Tốt, đáp ứng ngươi. Lạc Phi rất sảng khoái đáp ứng, nhưng ở đồng đại tiểu thư xem ra, cái này rất qua loa. Hừ. Đồng đại tiểu thư tiếp tục sinh khí, nhưng lại nhịn không được nhìn lén hắn. Một lát sau, nói, Lạc Phi đồng học, một hồi xuống xe, chúng ta có thể muốn đi trước nhìn động vật. Lạc Phi đồng học thích xem động vật gì? Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phong cảnh, không chút do dự nói, con thỏ nhỏ. À, Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ta cũng ưa thích con thỏ nhỏ. Thật đáng yêu đây, không nghĩ tới Lạc Phi đồng học vậy mà lại ưa thích đáng yêu như vậy tiểu động vật. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá ta ưa thích con thỏ nhỏ, chỉ có hai cái đùi, mà lại chân rất dài, tính khí cũng rất cổ quái, không có chút nào đáng yêu. Lạc Phi nhìn lấy phong cảnh phía ngoài, lẩm bẩm. Đồng Nhan Nhan một mặt mê mang. Rất nhanh, xe tiến vào Khổng Tước Viên. Ở tiểu hình trên quảng trường ngừng lại, các bạn học theo thứ tự xuống xe, sắp xếp chỉnh tề về sau, bắt đầu kiểm kê nhân số. Sau đó 8 cái lớp học đều tập hợp một chỗ, trường học lãnh đạo bắt đầu nói chuyện. Tất cả học sinh đều mặc lấy mới tinh đẹp mắt mới đồng phục, lập tức hấp dẫn rất nhiều du khách. Rất nhiều người lấy ra điện thoại di động hoặc là máy chụp hình, bắt đầu chụp ảnh. Còn có một số bản địa ký giả bày xong camera, Trường học lãnh đạo muốn chính là cái này hiệu quả. Mang theo học sinh ra du ngoạn, kiêm mang tuyên truyền trường học. Quá trình đại khái kéo dài một tiếng đồng hồ sau. Sau đó, 8 cái lớp học tách ra hoạt động. Khổng tước viên rất lớn. Ngoại trừ vườn bách thú vườn cây hoa viên bên ngoài, còn có các loại có du ngoạn địa phương. Cho nên không cần chen chút chung một chỗ. Ban ba ở chủ nhiệm lớp cùng ban trưởng Mộ Thiên Tuyết chỉ huy dưới. Đi trước tham quan vườn bách thú. Khi tiến vào vườn bách thú một khắc này, Lạc Phi đột nhiên nhận được nhắc nhở. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.